Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 231, Hạ Minh nổi danh. Ngươi không được qua đây, không được qua đây, Lý Nhị Cầu cùng Trương Tiểu Pháo giống như là bị dọa dẫm phát sợ giống như. Nhìn lấy Hạ Minh, nhịn không được nuốt nước miếng, hiển nhiên hai người bọn họ cũng không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà lại lợi hại như vậy, đây quả thực là quá kinh khủng, mấy cái liền đem bọn hắn người đem thả đến, cái này mẹ nó, Trương Tiểu Pháo, Lý Nhị Cầu, người ta ở giữa cũng coi là đồng học một trận, ta làm sao cũng không nghĩ tới, hôm nay tới tìm ta phiền phức lại là hai người các ngươi. Đối với những bạn học này, Hạ Minh là thật triệt để thất vọng. Trước kia tại trong lúc học đại học, giữa bọn hắn có lẽ có qua mâu thuẫn, nhưng là cái kia cũng bất quá là giữa bạn học chung lớp mâu thuẫn thôi. Nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, loại mâu thuẫn này lại bị đưa đến trên xã hội. Hai người này càng là bởi vì một ít nguyên nhân vậy mà đến tìm hắn để gây sự. Khiến hắn tức giận phi thường, không nghĩ tới, năm đó bạn học cùng lớp, đã vậy còn quá hung ác. Hạ Minh, Trương Tiểu Pháo cùng Lý Nhị Cầu sắc mặt đều là biến biến. Vội vàng nói, chuyện này cũng không phải chúng ta nguyện ý. Đây hết thảy đều là Đào ca để cho chúng ta đến. Chúng ta cũng là không có cách nào a. Vương Đào, làm Hạ Minh nghe được cái tên này về sau, khiến Hạ Minh sắc mặt phát lạnh. Hắn không nghĩ tới, vậy mà lại là cái này Vương Đào giở trò quỷ. Lần kia đại thần thân trên, nhìn tới vẫn là nhẹ a. Hạ Minh âm thầm nhíu mày, tâm lý lại có giáo huấn một chút Vương Đào ý nghĩ. Được, các ngươi hai cái xéo đi nhanh lên, đừng ở chỗ này làm phiền mắt của ta. Nếu để cho ta lần sau gặp lại đến các ngươi, cũng đừng trách ta không khách khí. Hạ Minh trong mắt lóe ra từng tia hàn mang. Những bạn học này đã bất nhân, cũng đừng trách hắn bất nghĩa. Cho nên Hạ Minh không có cho hai người này mảy may sắc mặt tốt nhìn. Tốt tốt tốt, chúng ta cái này lăn, cái này lăn. Trương Tiểu Pháo cùng Lý Nhị Cẩu vội vàng rời đi nơi này. Phía sau hắn tiểu đệ cũng là vội vàng đuổi theo. Tuy nhiên bị đánh một trận rất đau, nhưng là tổng bị ở chỗ này tiếp tục bị ca tốt. Đợi đến hai người sau khi rời đi, Hạ Minh cau mày một cái, âm thầm nghĩ tới, cái này Vương Đào còn thật cùng con ruồi giống như, âm hồn bất tán a. Hạ Minh cũng là có chút buồn bực, cái này Vương Đào thật có chút đáng ghét điểm, khắp nơi cho hắn phía dưới ngáng chân. Tuy nhiên hung hăng chỉnh hắn một trận, nhưng là gia hỏa này vậy mà một điểm trí nhớ đều không có tăng, khiến Hạ Minh có chút bất đắc dĩ. Có ít người thật đúng là phạm tiện. Hạ Minh nhìn xem cái này rời đi Lý Nhị Cẩu hai người, cũng không có làm khó hai người kia, sau đó hướng về Thanh Nhã tập đoàn cao ốc đi đến. Bởi vì buổi sáng thắng trận, buổi chiều cũng không có cái gì ban muốn lên, cho nên vừa tiến vào cao ốc về sau, tất cả mọi người chính ngồi cùng một chỗ nói chuyện. Hạ Minh mới vừa vào đến, nhất thời gây nên từng trận kinh hô. Cầu thần, mau nhìn, chúng ta đẹp trai nhất cầu thần đến. Tranh thủ thời gian đến hoan nghênh a. Cũng không biết là ai đầu tiên kinh hô một tiếng. Cái này khiến bốn phía người đều là hấp dẫn tới. Bởi vì Thanh Nhã tập đoàn phần lớn là muội tử, cho nên bọn họ nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, như nước trong veo trong mắt to đều là tràn ngập sùng bái. Tất cả mọi người là hiếu kỳ nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh mới vừa tới đến công ty còn không đến bao lâu, tăng thêm hắn cũng không thường trong công ty đợi, cho nên nơi này cũng có thật nhiều người cũng không nhận ra. Rất đẹp nha, đúng vậy a, đúng vậy a. Đã làm sao lại chưa từng có phát hiện hắn đẹp trai như vậy đâu. Riêng là lúc đó cái kia úp rổ động tác, quả thực đẹp trai tăng mạnh. Nếu là có thể làm bạn trai ta liền tốt. Thật sự là quá tuấn tú. Về sau muốn là nói ra, cũng lần có mặt. Tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang dội đến. Bốn phía không ít người đều là so sánh hâm mộ nhìn lấy Hạo Minh. Thậm chí có mấy người vậy mà ngay trước nhiều người như vậy mặt nhi nhìn trộm. Khiến Hạo Minh không còn gì để nói. Có điều Hạo Minh đối với những người này thế nhưng là không có hứng thú gì. Lão bà của mình thế nhưng là Lâm Vãn Tình. Nghĩ đến vừa mới chính mình nhìn đến Lâm Vãn Tình cái kia trơn mà non mịn trên bàn chân treo cái. Kia màu đen đường viền lây. Khiến Hạo Minh cũng là một trận thay lòng đổi dạ. Lúc đó Lâm Vãn Tình thật sự là quá mê người. Muốn không phải hắn Liễu Hạ Huệ thân trên. Đoán chừng hắn đã sớm đem Lâm Vãn Tình làm. Hạ Minh, ngươi cuối cùng là làm sao học a? Quả thực quá lợi hại. Ngươi biết không, ngươi sau cùng cái kia một tay. Quả thực sau kia là cái gì thế giới cấp ngôi sao? Ó suột lan đều lợi hại. Đúng vậy a, đoán chừng cũng là kia là cái gì ó suột lan đoán chừng đều không có ngươi lợi hại. Ngươi quả thực quá tuyệt. Không ít người đều đang líu díu nói không ngừng, khiến Hạ Minh nhịn không được sờ sờ chóp mũi. Không phải liền là đánh cái bóng rổ sao? Đến mức hưng phấn như vậy sao? Khiến Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Thế nhưng là Hạ Minh chỗ nào bên trong biết? Hắn lúc đó ném rổ thật sự là quá mê người. Thì liền Lâm Vãn Tình cả người đều là ngạt thở đứng lên. Có thể nghĩ... Một khắc này Hạ Minh đến tột cùng đến cỡ nào đẹp trai. Mà lại rất nhiều nữ hài tử đều ưa loại kia thích vận động hình. Dương quang nam hài, Hạ Minh tuy nhiên dài đến không có đẹp trai như vậy. Nhưng là Hạ Minh trên thân lại là có một loại rất độc có khí chất. Loại kia rất độc có khí chất, hấp dẫn rất nhiều người. Thì liền nam nhân nhìn Hạ Minh động tác về sau. Đều là nhịn không được gọi tốt. Ở giữa không trung cưỡng ép thay đổi phương hướng. Sửng sốt trực tiếp cầm tới điểm số. Khiến lúc đó tại chỗ tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Loại kia nghịch thiên kỹ thuật bóng. Chỉ sợ cũng là Olympic đều có thể đi đánh. Khụ khụ. Đúng vào lúc này đột nhiên truyền đến một trận thanh khục thanh âm. Nghe tới cái thanh âm này về sau, tại chỗ người tất cả đều là không tự giác hướng về người này nhìn sang. Khi thấy người này thời điểm, khiến tại chỗ người tất cả đều là dứt khoát ngậm miệng lại. Người này mặc lấy một đôi giày thủy tinh, lộ ra cái kia trong suốt năm cái tiểu bàn hoa hoa. Như ngọc đồng dạng chân tại phía trên, thì là non mịn mà lại nhẵn mịn da thịt, một mực nhìn đến chỗ đùi. Khiến Hạ Minh đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Khi thấy rõ người này về sau, khiến Hạ Minh càng là trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Lâm Vãn Tình mặc lấy một cái quần sọt màu đen, xem ra vô cùng mê người. Cái kia xem ra có chút ngắn nhỏ váy ngắn, đem Lâm Vãn Tình mông đẹp cho hoàn mỹ bao vây lại. Khiến Lâm Vãn Tình xem ra càng thêm hoàn mỹ xinh đẹp. Riêng là cái kia bờ mông, càng là có lồi có lõm, cùng thân thể hình thành một cái S hình đường vòng cung. Tại đi lên, Lâm Vãn Tình mặc lấy một cái màu trắng ngắn áo thun. Tại trắng nõn cái cổ ra, mang theo một cái màu trắng bạc dây chuyền. Lúc này Lâm Vãn Tình đen nhánh tóc dài xóa xuống, để Lâm Vãn Tình có một loại khác đẹp. Giờ khắc này Lâm Vãn Tình thật sự là thật xinh đẹp. Lão bà, Hạ Minh nhịn không được nuốt nước miếng. Thì liền toàn bộ công ty nam đồng bào tại thời khắc này đều là nuốt nước miếng. Nhìn xem Lâm Vãn Tình. Giờ khắc này Lâm Vãn Tình tựa như là tiên nữ một dạng. Xinh đẹp như vậy, Lâm Vãn Tình đến, khiến bốn phía nữ hài đều là ảm đạm phai mờ. Đều bị Lâm Vãn Tình bao trùm lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.